Yeah. Em chỉ biết smile smile. Anh going wild wild. Tự nhiên lại lao vào. Là yêu thì sao nào? Yeah. Như nắng mặt trời. Em chỉ cần cười. Anh đã gục rồi. Không thể nhường người. Đừng tỏ với em, anh phải cho chút ba phòng đều cover vì anh bị sao.